Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng qua người nọ rốt cuộc muốn làm cái gì nàng mới không ra? Hơn nữa hắc y nhân biết Tô Thanh thân phận cũng biết thân thế nàng. Nói như thế tới, Tô Thanh tồn tại khả năng tính phi thường đại, trong nháy mắt các loại nghi hoặc chiếm cứ Phượng Khinh Ngữ đầu óc. Duy nhất giải thích chính là người này cùng Phong Thiên Thành cùng Mộ Dung Nguyền trong miệng hắc y nhân có liên hệ, hoặc là nói căn bản là cùng người. Nhưng này cây châm lại làm gì giải thích? Chính là trong trí nhớ Tô Thanh ở 4 năm trước ngày đó ban đêm đã bị Bạch Ngọc Lan phái sát thủ ám. Sát, sao có thể còn sống trên đời? Còn có, khó trách nàng nhìn này chi cây châm thập phần quen thuộc. Hẳn là nguyên chủ trong trí nhớ Tô Thanh vẫn luôn mang ở trên đầu. Cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Kia người này là làm sao mà biết được. Ngay cả Phong Thiên Thành cũng không biết Tô Thanh tên thật. Càng không biết lai lịch của nàng. Tống Tố Thanh tên này. Nghe Vinh Hải nói qua là nàng mẫu thân ở Thiên U tộc tên thật. Mà từ đi vào Đông Ly, liền vẫn luôn dùng tên giả vì Tô Thanh. Phượng Khinh Ngữ không thể không phỏng đoán người này rốt cuộc là ai. Mẫu thân của nàng, không đúng, hẳn là khối này thân mình mẫu thân. Hơn nữa người này thế nhưng biết nàng mẫu thân tên thật kêu Tống Tố Thanh. Ngắn ngủn một câu, lại vô quá nhiều tin tức. Dục gặp ngươi mẫu thân Tống Tố Thanh, ngày mai buổi trưa Ngô Đồng Sơn vừa thấy, một mình tiến đến, đem cây châm nắm ở trong tay. Lấy ra bên trong thư từ triển khai, ánh vào mi mắt chính là qua loa chữ viết, nội dung lại là ở Phượng Khinh Ngữ trong lòng ném xuống một cái tảng đá lớn. Phượng Khinh Ngữ nhìn này chi cây châm mạc danh có loại quen thuộc cảm, giống như ở nơi nào gặp qua. Quả nhiên, bên trong hoạt ra một chi châm bạc, rất đơn giản hình thức, nhìn qua có chút cổ xưa, không phải lập tức lưu hành hình thức, thẳng đến ban đêm. Phượng Khinh Ngữ ngồi ở mép giường mới đưa tin cầm trong tay mở ra. Phượng Khinh Ngữ cũng không hỏi nhiều. Nếu Hiên Viên Ly đêm chưa nói đó chính là ở hắn có thể giải quyết trong phạm vi. Trở lại như Tùng Các, Phượng Khinh Ngữ không có lập tức mở ra tin. Tốc phong tới một chuyến truyền Hiên Viên Ly đêm nói. Quân doanh bên kia sự tình tương đối khó giải quyết. Sợ là hôm nay muốn lưu tại quân doanh không thể hồi phủ. Phượng Khinh Ngữ thật lâu mà nhìn Phượng Nghi Ngê rời đi bóng dáng. Nàng không lâu đưa cái tin mà thôi. Cao hứng cái gì, cái kia, ta trước đi xuống, Phượng Nghi Ngê thấy nàng nhiệm vụ hoàn thành. Cao hứng xoay người rời đi, trước sau lật xem một chút, cũng không phát hiện cái gì không ổn. Rốt cuộc là ai cho nàng tin, vì cái gì không tự mình giao cho nàng đâu. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay tiếp nhận tin. Sờ đến phong thư có một kiện vật cứng hẳn là cùng loại với cây châm linh tinh. Thấy Phượng Khinh Ngữ không tiếp, Phượng Nghi Ngê lại đem tin đi phía trước đệ đệ. Thật sự, người nọ nói sự tình quan trọng đại nhất định phải ngươi tự mình nhìn đến, quả nhiên. Phượng Nghi Ngê không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Như vậy tốt sự tình cũng không phải là mỗi người đều có thể gặp. Nàng thật là gặp may mắn. Hiện giờ Phượng Nghi Ngê không còn có so tiền tài lớn hơn nữa dụ hoặc. Nàng làm người nọ lại truyền lời cấp Phượng Nghi Ngê làm nàng thân thủ giao cho Phượng Khinh Ngữ. Hơn nữa hứa hẹn sự thành lúc sau sẽ cho nàng một bút vàng. Tin tự nhiên là Ngô Tử Giao tìm một cái phố phường không tương quan người chuyển giao cấp Phượng Nghi Ngê, nàng cũng sẽ không ngốc đến chính mình giao cho Phượng Khinh Ngữ. Ta cũng không biết, là có người muốn ta cho ngươi. Người nọ ta cũng chưa thấy qua. Nói là ngươi tận mắt nhìn thấy liền sẽ minh bạch. Bên trong có chuyện rất trọng yếu, Phượng Nghi Ngê sợ Phượng Khinh Ngữ không tin. Một cổ não đem chính mình biết đến đều nói. Phượng Nghi Ngê có thể có cái gì tin cho nàng? Đây là cái gì? Phượng Khinh Ngữ nhẹ liếc mắt một cái Phượng Nghi Ngê trong tay tin không có lập tức duỗi. Tay tiếp nhận. Chờ nàng bắt được này số tiền liền trộm rời đi cái kia đáng chết nam nhân. Quá nàng tiêu giao nhật tử, 500 lượng hoàng kim A, liền tính là trước kia ở tướng phủ nàng cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. huống chi là hiện tại. Người nọ chính là nói, nhất định phải đem tin thân tủ giao cho Phượng Khinh Ngữ trên tay. Không thể giả tá người khác tay. Sự thành lúc sau nàng là có thể đến 500 lượng hoàng kim môn sơ Phượng nghi nghe lướt qua hồng. Lê đi đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ. Phong thư không có một tia nếp uốn, có thể thấy được nàng bảo hộ cực hảo. Bất quá, xong xuôi chuyện này nàng liền có thể quá thượng giàu có nhất từ. Nghĩ đến này Phượng nghi nghe không cấm đạm cười. Phượng Khinh Ngữ bất quá là cái nho nhỏ thứ nữ. Dựa vào cái gì các nàng liền khác biệt lớn như vậy? Nàng nhìn Phượng Khinh Ngữ, trong mắt ghen ghét là như thế nào cũng che giấu không được. Phượng Khinh Ngữ ăn mặc tinh xảo hoa mỹ váy áo, vừa thấy chính là thượng đẳng vải dệt, nhu nhìn ấm áp, trên mặt không thi phấn trang lại là trắng nõn hoạt nộn. Châm cài càng là tinh xảo không thể bắt bẻ. Nhưng thật ra Phượng nghi nghe vừa thấy Phượng Khinh Ngữ tựa như chuột thấy mèo giống nhau. Khí thế nháy mắt liền yếu đi vài phần, đôi tay không ngừng xoa xoa, hồng lê bị Phượng Khinh Ngữ xem đến ngượng ngùng, cúi đầu đồng thời còn không quên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng nghi nghe. Nhìn thoáng qua hồng lê, nếu là nàng lại không ra hai người chỉ sợ sẽ đánh lên tới. Đến lúc đó không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Còn tưởng rằng là nàng cái này làm chủ tử chẳng quan tâm ân đi, ngươi thấy ta làm cái gì? Phượng Khinh Ngữ từ như tùng các ra tới. Ngươi, hồng lê rốt cuộc không bằng Phượng nghi nghe, bị nàng nói được không biết như thế nào nói tiếp. Hiện tại nàng tuy rằng nghèo túng tốt xấu là đương quá chủ tử. Không hướng nàng sinh ra chính là nha hoàn, chỉ có thể đương cả đời nha hoàn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là cái nha hoàn thôi, ỷ vào Phượng Khinh Ngữ thế còn tưởng giáo huấn ta, cũng không nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng trọng. Phượng nghi nghe trừng mắt, trong miệng nước miếng đều bay ra tới, rất giống một cái chửi đổng người đàn bà đanh đá. Tốt xấu Phượng nghi nghe trước kia cũng là ở tướng phủ đương chủ tử, hiện tại bị một cái nha hoàn quở trách trong lòng tự nhiên là khí bất quá, lập tức cũng bất chấp hình tượng. Chỉ vào hồng lê cái mũi, hiện tại lưu lạc đến loại tình trạng này chính là tự làm tự chịu. Hiện tại còn muốn gặp Vương Phi, không phải là còn muốn đánh Vương gia chủ ý đi. Hồng lê buộc lòng phải phương diện này tưởng, mặc kệ thế nào nàng chính là chán ghét nữ nhân này. Trước kia nàng còn không biết xấu hổ muốn câu dẫn Vương gia. Vương Phi tên há là người có thể tùy tiện kêu. Nói nữa, còn muốn gặp Vương Phi, ngươi cho rằng ngươi đi vào như tùng các. Hồng lê vốn chính là cái nghĩ sao nói vậy, tưởng cái gì tự nhiên liền nói cái gì. Hết chương.